Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, Yuichi cái gì? Ta mặc kệ. Ara, Kazumi Gaoka Utaha vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Chi Tốt Kirisaki đạo đạo. Ta lúc nào nói Yuichi là bạn trai ta? Ha, người vừa nãy đều nói ra câu nói như thế kia. Chi Tốt Kirisaki lời còn chưa nói hết liền ý thức được không đúng. Có một loại quan hệ cho dù không phải người yêu, cũng hoàn toàn phù hợp Kazumi Gaoka Utaha mới vừa nói những câu nói kia. Ngươi, các ngươi, Chi Tốt Kirisaki bỗng nhiên tỉnh ngộ, chỉ cảm giác mình mặt nóng lợi hại. Nàng khẽ run tay chỉ vào bọn họ, không biết nên nói cái gì cho phải, liền không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai nhìn về phía Takahashi Yuichi. Yuichi, các ngươi đến cùng là cái gì quan hệ? Ngoặc kép, Takahashi Yuichi há miệng nghĩ giải thích, nhưng lập tức ý thức được mình và nàng quan hệ từ lâu không phải từ trước. Hơn nữa hay là đối phương một phương diện tuyệt giao. Nghĩ tới đây sự kiện, hắn vừa phiền muộn lại khó chịu, vì vậy nói, này đã chuyện không liên quan tới ngươi đi. Ngoặc kép chấm than, Chi Tốt Kirisaki không nghĩ tới hắn sẽ nói ra nói đến đây. Không quen che giấu nàng lúc này biểu hiện thất lạc mà lại khổ sở. Takahashi Yuichi cũng không chú ý tới. Hắn nói xong cũng đã nhìn về phía bên cạnh Kazumi Gaoka Utaha. Thấy nàng còn ôm chính mình, liền nhẹ nhàng rút ra tay đến, uể oải hít một tiếng. Ai, Utaha học tỷ đừng làm mò. Nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi. Hắn hiện ở tâm tình có chút gay gâu. Kazumi Gaoka Utaha lần thứ nhất nhìn thấy Takahashi Yuichi bộ dáng này, không khỏi sửng sốt, đang nghĩ đuổi tới, nhưng mà Chi Tốt Kirisaki nhanh hơn nàng một bước xông lên trên. Nàng vọt thẳng đến Takahashi Yuichi trước mặt, tức giận bất bình nắm lấy Takahashi Yuichi cổ áo, lớn tiếng chất vấn, chúng ta hiếm thấy lâu ngày gặp lại, ngươi làm sao có thể bộ dáng này? Hơn nữa liền cái bắt chuyện đều không đánh liền muốn đi. Người chung quanh bị bất thình lình âm thanh sợ hết hồn. Liền cũng bắt đầu hiếu kỳ nhìn về phía bên này. Rõ ràng nên tức giận là ta mới đúng. Tại sao trái lại nàng quay xe bắt đầu trách cứ lên ta? Takahashi Yuichi không khỏi nhíu nhíu mày. Tùy ý đối phương cầm lấy. Trầm giọng nói, ta vì sao lại bộ dáng này? Lẽ nào ngươi không rõ ràng sao? Ngoặc kép chấm than. Chi Tốt Kirisaki con ngươi co rụt lại, lập tức chậm rãi buông tay ra, cúi đầu, vẻ mặt cay đắng lên. Xin lỗi. Ở bên cạnh nhìn Kazumi Gaoka Utaha không khỏi sửng sốt. Nàng cảm giác Takahashi Yuichi thật giống thật sự tức giận. Còn có Chi Tốt Kirisaki cũng là một bộ rất khó vượt qua dáng vẻ. Mà đứng ở Chi Tốt Kirisaki trước mặt Takahashi Yuichi không nhìn thấy nàng mặt. Nhưng nghe thấy đối phương Masiro nói xin lỗi, trong lòng hắn cũng không lại trách nàng. Nhưng là tâm tình vẫn là rất phức tạp. Không biết sau đó vẫn là không làm bằng hữu, liền không suy nghĩ thêm nữa. Dự định về nhà sau đó lại từ từ suy nghĩ việc này. Ta không có trách ngươi. Hữu nghị vốn là không phải một chuyện cá nhân. Hơn nữa sự tình cũng đã qua lâu như vậy. Takahashi Yuichi thấy nàng như cũ cúi đầu. Không thể làm gì khác hơn là nói. Ta đi trước. Nói xong liền rời khỏi. Kazumi Gaoka Utaha thấy Takahashi Yuichi rời khỏi, liền đi tới Chi Tốt Kirisaki bên cạnh nói. Không biết các ngươi là tình huống thế nào, nhưng ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Yuichi sao cun bộ dáng này. Nói rõ hắn vẫn là rất lưu ý ngươi. Nói xong nhìn về phía Takahashi Yuichi, thấy hắn đã đi ra cửa hàng. Kazumi Gaoka Utaha liền vội vàng nói, ta trước những câu nói kia không cần coi là thật. Vậy cứ như thế, Kazumi Gaoka Utaha nói xong liền cũng rời đi. Nàng vừa bắt đầu sang đây xem thấy chi tốt Kirisaki một bộ cùng Takahashi Uchi quan hệ rất tốt. Dáng vẻ, không khỏi cảm giác được cảm giác nguy hiểm. Bởi vì đối phương xác thực dung nhan rất đáng yêu. Cho nên mới có vừa nãy những câu nói kia. Muốn thử một chút bọn họ sẽ là phản ứng gì. Kết quả xem ra hình như là mình cả nghĩ quá rồi. Hai người mặc dù coi như tựa hồ rất quen. Nhưng thật giống lại có mâu thuẫn gì. Lúc này trong cửa hàng các đôi tình nhân bắt đầu để sát vào chi tốt Kirisaki an ủi lên. Tiểu muội muội, đừng khổ sở. Loại kia cặn bã nam sớm một chút nhận rõ là chuyện tốt. Chính là mà, người đáng yêu như thế. Sau đó nhiều chú ý một điểm. Nhất định có thể tìm tới chân tâm đối với ngươi. Đã quên cái kia cặn bã nam đi. Không sai không sai, loại kia cặn mới không phải như vậy. Từ đầu tới cuối cúi đầu chi tốt Kirisaki hô to một tiếng. Người chung quanh giật nảy mình. Là ta không đúng, nàng đưa tay dùng sức xoa xoa chẳng biết lúc nào treo ở khóe mắt nước mắt trâu. Sau đó một người chậm rãi đi ra cửa hàng. Trong cửa hàng các đôi tình nhân không khỏi nghị luận sôi nổi lên. Lẽ nào là ta lầm? Cái này đáng yêu tiểu muội muội mới là tiểu tam. Không, cũng có thể là cái kia nam từ cái này tiểu muội muội trong tay cướp đi cái kia đen dài thẳng. Cảm giác cũng không giống a. Ngươi nên nhổ nước bọt không phải nơi này mới đúng không? Hay là cũng không phải tình nhân trong lúc đó vấn đề? Ngoặc kép. Lúc này chi tốt Kirisaki tâm tình thất lạc trên đường đi về nhà. Nàng vốn cho là lần thứ hai cùng đối phương gặp lại nhất định là đều đại hoan hỉ. Nhưng chưa từng nghĩ đến sự tình sẽ biến thành bộ dáng này. Mãi đến tận đối phương bị chính mình nắm lấy thời điểm nói ra cái kia lời nói. Nàng mới rốt cục ý thức được. Ta làm sao liền không nghĩ tới. Lúc trước liền như vậy ra đi không lời từ biệt. Yuichi cho dù tinh khí cho dù tốt cũng không thể không cần thiết chút nào. Hơn nữa chính bởi vì chúng ta là bạn tốt, hắn mới sẽ càng thêm lưu ý chút chuyện này. Có điều dù vậy, hắn cũng không phải như thế lạnh nhạt a. Ta cũng đã xin lỗi. Hắn nhưng thật giống như một bộ muốn tuyệt giao ý tứ. Cũng đúng, dù sao qua đi như thế Kuga mới tìm đến hắn. Là ta nhất định sẽ không dễ dàng như vậy tha thứ đối phương. Thực sự là, người ta cũng đã đem nơ giao cho hắn. Cho dù nhường hắn đã chờ lâu như vậy mới trở về. Cũng không phải dáng dấp như vậy a. Còn có cùng Yuichi đồng thời nữ sinh kia. Vừa xuất hiện liền nói nhiều như vậy kinh người. Kết quả nàng cuối cùng lúc đi rồi lại nói không cần coi là thật. Đến thấp là thật sự hay là giả a? Thực sự là làm người nhìn không thấu. Đi trên đường chi tốt Kirisaki đột nhiên dừng bước lại. Một mặt phiền muộn thở dài. Ai, kết quả đều vẫn không có cố gắng tán gẫu vài câu liền đi. Hay là trước tiên từng người yên tĩnh một chút càng tốt. Chi tốt Kirisaki cũng không biết. Takashi Uchi bởi vì lầm tưởng nàng nghĩ tuyệt giao. Liền cũng đã chưa hề đem nàng làm bằng hữu. Nàng còn tưởng rằng Takahashi Uchi chỉ là trong lòng còn có chút nghĩ không ra. Hoặc là có chút giận dỗi. Nhưng chỉ cần tỉnh táo lại cẩn thận nói chuyện. Nhất định có thể lượng dài. Chi tốt Kirisaki kỳ thực là một cái tương đương ngạo kiều nữ sinh. Nhưng lại không giống như là Aisaka Taiga như vậy không thẳng thắn. Ngược lại, nàng cá tính hoạt bát rộng rãi. Chung với tình cảm của chính mình, là cái đặc biệt ngay thẳng người. Nàng coi trọng cùng Takahashi Uchi trong lúc đó hữu nghị, vì lẽ đó lúc này mới so với bình thường càng thêm thẳng thắn. Nhưng hay bởi vì là người nóng tính, dẫn đến cảm nhận được hắn lạnh lùng sau, tức giận nắm lấy đối phương cổ áo lớn tiếng chất vấn. Chi tốt Kirisaki một đường trở lại trong nhà mình. Nằm ở trên giường nghĩ vừa nãy phát sinh sự tình, càng nghĩ càng thấy đến oan ức, coi như là ta không đúng, cũng không phải như vậy đối với ta a. Yuichi tên ngu ngốc này quá phận quá đáng, coi là Ngược lại nơi này cũng không có Cloder quản, coi như Yuichi thật sự không để ý tới ta, cũng so với trở lại tốt. Nơi này mỗi ngày đều là tự do không khí, ta một người cũng có thể qua rất tốt, coi như là làm học sinh chuyển trường. Ngày thứ nhất ta nhất định có thể giao đến bằng hữu. Yuichi cái gì, ta mặc kệ, nàng nói, không khỏi hồi tưởng lại chuyện khi còn nhỏ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.